Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Chu Lục Lăng sửng sốt, bán cần, hắn hỏi, vì sao? Chu Phụ buông tay, đang muốn hỏi ngươi, hắn nói, không nghĩ tới nha đầu kia thế nhưng được Trần Đại Nhân biết đến. Nha đầu kia, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện thần kỳ chưa nói? Vốn tưởng rằng chính là linh hoạt nhạy bén cho nên có thể giúp ngốc nhi ngàn dặm trở về nhà. Cho nên cũng không hỏi nhiều. Ta đi hỏi nàng, Chu Lục Lang nói, xoay người muốn đi, ngoài cửa, quản gia nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Lão gia, Trần Đại Nhân đến nhà rồi. Hắn run giọng kêu, lúc trước đưa bái thiếp hỏi. Sau khi xác nhận, người liền tự mình đến rồi. Phụ tử Chu gia liếc nhau. Kinh ngạc không thôi, nha đầu này, thật không ngờ, quan trọng như vậy, phụ tử Chu gia không dám lạnh nhạt, vội vàng đi vào phòng khách, Trần Đại Nhân khoác áo choàng mang theo mũ trùm vội vàng đã rảo bước tiến lên phòng khách. Phía sau còn đi theo một lão bộc ôm một nữ đồng. Trần, Chu phụ vội khom người đón chào, mới vừa há mồm, bên này Trần Đại Nhân cởi mũ trùm xuống thi lễ cùng ông. Xin tiểu thư quý phụ cứu mạng, hắn nói, cứu mạng, Chu phụ ngạc nhiên, tiểu thư nào, hắn hỏi, ba huynh đệ có 7 nam 8 nữ, 5 nữ đã lấy chồng, hiện có 3 nữ, vẫn còn nằm trong tã lót, nữ nhân thế nhưng còn có thể cứu Trần gia, là tiểu thư mà nha đầu bán cần phụng dưỡng, Trần Thiệu nói, tiểu thư bán cần phụng dưỡng, chính là... Bán cần phụng dưỡng chính là Lục Lang nhà ta, A Chu phụ nói. Một mặt nhìn về phía phòng khách ngoại. Đây, ngươi xem, nàng đến đây. Trần Thiệu quay đầu nhìn lại. Thấy hai nha đầu đi tới. Dẫn một nha đầu vội vàng mà đến. Chu Lục Lang cũng đi theo ra hành lang. Bé gái thấy vậy vội vàng mà đến bên nha đầu. Cao hứng vươn tay, tỉ tỉ, nàng kêu, bán cần kinh ngạc. Không nghĩ tới ở trong nhà có thể gặp lại nữ đồng này. Ngươi, nàng mở miệng, lại nghĩ đến công tử lão gia đều ở đây. Vội cúi đầu thi lễ. Tỷ tỷ, ông nội của ta muốn gặp ngươi. Bé gái chạy tới giữ chặt tay nàng nói. Bán cần cô nương, ngày đó mưa to trong miếu. Ngươi cho tiểu thư nhà ta ựu hỏi bệnh lão giả. Ngươi còn nhớ rõ, Trần Thiệu tận mắt thấy phản ứng nữ nhân này cùng nha đầu bán cần. Xác nhận đích thật là quen biết cũ, liền không dám kéo dài, lập tức hỏi, bán cần vốn đột nhiên gặp lại bé gái có chút mơ hồ. Rồi đột nhiên thấy nam tử xa lạ hỏi lời này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngày đó, mưa to, miếu đổ nát, xe ngựa đi chung đường, chủ tớ làm bạn, rượu, lặn lội gian nan, bệnh của tiểu thư còn nặng, mà mình cũng không tiếp tục ở cùng tiểu thư. Nàng nghĩ đến chuyện cũ, đời này tưởng không ai nhắc tới rồi, nhất thời trong mắt rơi lệ, ngài là, nàng run giọng hỏi, Trần Thiệu thấy nàng thừa nhận, trong lòng mừng rỡ, lão giả là cha ta, tiểu thư tuệ nhãn, gia phụ không ổn, giờ đây bệnh nặng không thể đứng dậy, thỉnh tiểu thư cứu mạng, hắn không người thi lễ, đối một tiểu nha đầu thi lễ, có thể thấy được trong lòng Trần Thiệu vội vàng. Hai người này một phen đối thoại, làm cho phụ tử Chu gia nghe được có chút hồ đồ. Bán cần cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lão giả, bệnh nặng, tiểu thư, nhất thời đầu óc rầm rầm. Tiểu thư nào, nàng ngơ ngác nói, mà Tần công tử lúc này cũng đang đuổi tới. Nghe đến đó, trong lòng ầm ầm, hắn rốt cục biết, vì cái gì vẫn cảm thấy có chút không đúng. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào rồi. Chính là người dạy ngươi làm đồ ăn, cũng là người dạy ngươi làm tiên trà, chính là tiểu thư một đường cùng ngươi làm bạn ngàn dặm trở về nhà. Tần công tử nói, không cần gã sai vặt nâng, tự mình chống quải từng bước một đi đến. Bên trong gian phòng, Chu Lục Lang Tần công tử, nhìn bán cần cúi đầu ngồi chồm hổm trước mắt, lúc ấy gặp lại gặp, tiểu thư nói hắn bệnh phải sớm trị, bởi vì ta nói phải thu trần phí. Lão trượng này liền cười mà không tin rồi đi, không nghĩ tới thật sự là phát bệnh rồi. Nàng run giọng nói, khoan đã, Chu Lục Lang cảm thấy được đầu óc có chút hồ đồ. Ngắt lời bán cần, tiểu thư nói, Tiểu thư là tiểu thư nào nói? Tần công tử thở dài. Lục lang, ngươi chớ hồ đồ, ngươi biết rõ là tiểu thư nào? Hắn nói, Chu Lục lang lại cố chấp nhìn bán cần. Là tiểu thư nhà ta à, bán cần đáp. Nhìn Chu Lục lang, cái ngốc tử kia, Chu Lục lang trừng mắt kêu. Nàng biết chữa bệnh, tiểu thư nhà ta, không ngốc, chính là bệnh thôi, đã từ từ tốt lên. Bán cần vội nói, mang theo vài phần thân thiết. Đúng vậy, nàng biết xem bệnh, rất lợi hại, rất lợi hại. Ánh mắt Chu Lục lang kinh hãi. Nói bậy, hoang đường, hắn phẩy tay áo quát. Một ngốc tử, nói đùa gì vậy, bán cần bị quát run run không dám nói nữa. Bán cần, Tần công tử tiếp lời nói. Nhìn nha đầu kia hỏi. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi làm sao đi từ Tịnh Châu trở lại Giang Châu? Bán cần nhìn hắn, chúng ta cứ đi vòng vo, cứ như vậy đi trở về a, nàng nói. Thời điểm vừa trở về không phải hỏi qua nàng chuyện này rồi. Đã nói qua rồi a, vòng vo. Tại sao lại vòng vo? Tần công tử hỏi, vâng, tiểu thư xem bệnh kiếm tiền. Bán cần nói bậy, Chu Lục lang giận dữ đứng dậy quát. Người nhà đầu kia sao dắp tâm hồ ngôn loạn ngữ như thế? Các ngươi không phải nói tiền do bà nội ta lưu lại sao? Nguyên nhân chính là như thế. Hắn cho tới bây giờ không hỏi qua. Chuyện này có cái gì phải hỏi? Không phải việc đã trôi qua sao? Nhà đầu kia, giờ đây dám hồ ngôn loạn ngữ. Bán cần kinh hoàng nhìn hắn. Không rõ Bạch công tử vì sao phẫn nộ như thế. Nhưng tựa như lại hiểu được gì đó. Tiểu thư, vì sao không nói chúng ta kiếm tiền? Ngoại lão phu nhân cũng không lưu tiền lại a, nếu nói người biết xem bệnh. Đây chẳng phải là việc mừng rỡ. Nói cái kia, bọn họ sẽ không tin. Nói cái kia, bọn họ sẽ không tin. Chu Lục lang trên cao nhìn xuống nhìn nha đầu trước mắt này. Nghe được những lời này, trước mắt dường như hiện lên một nữ tử. Ngày ấy tùy ý, nữ tử như con rối ngồi yên vô thần chậm rãi ở trước mắt rõ ràng. Dường như chậm rãi đứng dậy, dường như so với hắn cao hơn. Nói cái kia, kẻ ngu dốt các ngươi sẽ không tin. Miệng của nàng chợt hiện lên một tia trào phúng cười. Liền như vậy trên cao nhìn xuống hắn, một tiếng trống vang lên trầm đục. Chu Lục lang xoay người một quyền đánh ở trên bình phong. Thức bình phong rầm khuynh đảo. Bọn nha đầu bên ngoài sợ tới mức nhịn không được tiến vào. Lại bị Chu Lục lang mắng đi ra ngoài. Bán cần, Tần công tử thở dài nhìn thấy nha đầu sợ ngây người. Ngươi đi gặp lão gia đi, cùng Trần đại nhân ăn ngay nói thật. Tiểu thư nhà ngươi còn tại Giang Châu. Bán cần vâng một tiếng, nhìn thấy Chu Lục lang phẫn nộ có chút sợ hãi còn có chút không hiểu lòng chua xót. Nàng cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Dường như có cái gì sai lầm rồi. Lục lang, ngươi lần này thật đúng là sai lầm rồi. Tần công tử nhìn nói với Chu Lục lang. Lắc đầu, có cái gì sai? Chu Lục lang vừa hừ vừa nói. Phất tay áo ngồi xuống. Nàng lại không nói với ta. Sao ta biết nàng không phải ngốc? Ta cũng không phải thần tiên. Tần công tử nhìn hắn. Chợt nở nụ cười. Được, ta nói sai rồi. Ngươi không phải sai lầm rồi. Hắn nói, ý vị thâm trường nhìn Chu Lục lang, ngươi, là chọc phiền toái lớn rồi. Cách chương.